quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 646, mua mua ngàn vạn, một thân phế phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, Bùi Diệp cảm thấy đồ đệ vẫn chưa thấy bóng dáng chưa hắc hóa. Cô đã muốn hắc hóa. Lăng Triều phó bản trước, Bùi Diệp vì để cậu ta xuất sư mà vắt hết óc, hiện tại bảo cô nuôi 7 đồ đệ. Bùi Diệp lựa chọn ngã chồng vó nằm ngoài người. Nhiệm vụ quá khó khăn. Bất luận cô rủa xả tên thiết kế trò chơi thế nào, nhiệm vụ phó bản hố hàng vẫn không có thay đổi. Bùi Diệp rời khỏi kênh phó bản làm cô bực mình. Ấn mở thông tin cá nhân, họ tên, Bùi Diệp, ngày sinh, ngày 14 tháng 5, chiều cao, 178cm, ID tài khoản, A cha, bạn lữ. Bé con, A tể, tuổi tác, bà lão 333 tuổi giả bộ Niter báo cáo sai năm tháng sinh, công đức, 8.967.558.636, khí vận, 4.773.621.500, trạng thái. Người có tội bị trời phạt. Bùi Diệp nhìn công đức và khí vận sửng sốt một chút. Cô không ngờ phó bản trước lại ban thưởng nhiều công đức khí vận như vậy. Công đức tăng hơn 660 triệu, khí vận cũng tăng hơn 230 triệu. Cái tốc độ tăng này gần như bằng hai phó bản trước đó cộng lại. Bùi Diệp không nhịn được vò đầu, phó bản trước đoạn thời gian cuối cùng cô giết không ít kẻ xấu tội ác tày trời, ban thưởng phong phú. Nhưng cũng không có phong phú đến trình độ này chứ. Vì tìm hiểu rõ ràng, Bùi Diệp mở hệ thống ghi chép, trong lòng tính nhầm một phen, phát hiện tổng cộng ban thưởng và khen thưởng của mình trong phó bản chỉ có hơn 1/3 một chút, còn lại không ghi chú nguồn gốc rõ ràng. Nhớ kỹ lúc bắt đầu nhiệm vụ phó bản thứ tư, hệ thống trò chơi cũng đã nói hoàn thành 7 nhiệm vụ thăm dò sẽ có bất ngờ lớn. Bất ngờ lớn đâu, bất ngờ biến đâu mất rồi. Bùi Diệp lật qua lật lại cũng không có phát hiện mình có thu hoạch khen thưởng gì thêm. Hứ, còn tưởng rằng bất ngờ là A tể phá vỏ chứ. Cẩn thận tìm kiếm hệ thống ghi chép mới biết được thêm cách chơi thẻ bài, vườn vạn thú, và một phần, công đức khí vận dư thừa chính là bất ngờ lớn, cái này hoàn toàn không giống trong dự đoán. Nhưng nhìn A tể nằm trên giường lớn phòng ngủ lầu 2 ngáy o, đá tung chăn mền. Bùi Diệp lại toát ra nụ cười khẽ ôn hòa, dùng động tác tương tác chỉnh chăn mền cho bé con đắp kín chăn cho nó. Không cách nào phá vỏ cũng không sao, dù sao trứng cũng thật đáng yêu. Dù sao nội dung đại khái của phó bản cũng có hạn, Bùi Diệp lại ấn mở kịch bản tiếp thu. Người chơi có muốn tiếp thu kịch bản nhiệm vụ lần này, tiếp, không tiếp không phải người, bà mày trâu bò, không cần bật hack. Ấn lựa chọn đầu, một đoạn hình ảnh lớn nhanh chóng lướt qua đầu. Mấy phút sau, Bùi Diệp sửa sang xong kịch bản đứng dậy khỏi đồng cỏ dưới đáy vực vách núi, hai tay phủi cây cỏ dính trên quần áo. Hai tay Bùi Diệp chống nạnh ngẩng đầu nhìn về phương hướng sườn núi phía trên. Nhìn ra vách núi cao hơn 300 mét, người bình thường ngã xuống đúng là lạnh toát. Nhưng Bùi Diệp còn có một nghi vấn, nếu Tiểu Hoàng là hệ thống thiên phú 4 sao cấp R, dù là trượt chân rơi xuống đáy vực mùng củ tỏi, hẳn là cũng có thể phục sinh tại. Sảnh phục sinh, gần đây chứ, kết quả lại chết dưới đáy vực, để Bùi Diệp nhập vào. Đừng nói là số lần của Tiểu Hoàng đã dùng hết, nhưng ở đây chỉ có mỗi mình Bùi Diệp, không ai giải đáp nghi hoặc cho cô. Hiện tại cô phải nghĩ biện pháp rời đáy vực, tay không leo lên không phải không được, nhưng nếu là một đại lục có thể tu hành, hay là nhập gia tùy tục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Diệp ổn định tâm thần. Ngồi thiền vận chuyển tinh luyện nguyên khí. Cỗ thân thể Tiểu Hoàng này không tệ lắm, tinh luyện nguyên khí vô cùng thuận lợi. Tùy điểm vận hành một vòng, Bùi Diệp chuẩn bị tỉnh lại, bên tai lại nghe được một giọng nói điện tử, thu hoạch được linh lực. 3.000, thu hoạch được tu vi, 1.000, chúc mừng đẳng cấp, tăng lên đến cấp 26. Bùi Diệp, đây chính là hệ thống thiên phú sao? Cô lần theo ký ức cỗ thân thể này tiện tay vung lên. Trong tầm mắt nhảy ra một cái bảng trong suốt. Trên cùng bên trái là Tiểu Hoàng, phía dưới hai chữ nhỏ Tiểu Hoàng là bộ dạng cỗ thân thể Tiểu Hoàng này, dùng ngón tay có thể làm hình ảnh chuyển động, phóng đại thu nhỏ quan sát trạng thái thân thể 360 độ, xung quanh còn có mấy chấm tròn màu xám rõ ràng là thanh trang bị. Hình ảnh phía bên phải thì là từng hàng số liệu cơ bản và thông tin, môn phái, Lăng Tiêu Tông, danh xưng, Hàm Ngư, chân nhân. Hàm Ngư aka cá ướp muối, K cá mặn, bậc cấp 26. Còn có công pháp tu luyện, tu vi giống thanh điểm kinh nghiệm, linh lực đại biểu thực lực dự trữ, tố chất thân thể, sức mạnh, tốc độ. Bùi Diệp nhìn qua từng thanh trang bị và số liệu, phát hiện tiểu hoàng thật không phụ danh xưng. Hàm ngư chân nhân, thần kỳ nhất là còn có lối vào cửa hàng. Nghe nói mỗi người thức tỉnh hệ thống thiên phú đều có thể mở cửa hàng, nhưng căn cứ cấp sao khác biệt, đồ vật được mua sắm và giá cả cũng khác biệt. Ví như hệ thống màu xám 1 sao, 2 sao, 3 sao chỉ có thể mua sắm nguyên vật liệu cực kỳ cơ sở, giá cả còn hơi mắc. 4 sao cấp R có thể giảm giá 5, mua sắm vật phẩm 4 sao cấp R, 5 sao cấp Senior có thể giảm giá 10, mua sắm vật phẩm 5 sao cấp Senior. 6 sao cấp SSA có thể giảm giá 15, mua sắm vật phẩm 6 sao cấp SSA. 8 sao SP thì xịn sò, người ta có thể giảm 20, mở khóa toàn cửa hàng, có được tư cách mua sắm toàn bộ. Cửa hàng mua bán đa dạng chủng loại, không chỉ có các loại đồ chơi nguyên vật liệu, còn có sách kỹ năng bla bla. Bùi Diệp, cái này CMN chẳng phải là game online à? Khi dễ cô lớn tuổi về hưu không biết game người trẻ tuổi chơi. Ngay cả cửa hàng, bảng trang bị cũng có phải còn có hệ thống ghi chép kênh nói chuyện phiếm luôn không? Bùi Diệp cũng không vội rời đáy vực, cố gắng nghiên cứu hệ thống thiên phú 4 sao cấp R. Quả nhiên để cô tìm được hệ thống ghi chép kỹ càng toàn bộ chi tiết chiến đấu và trọng thương của Tiểu Hoàng. Bùi Diệp cũng gần như đoán ra nguyên nhân thực sự khiến Tiểu Hoàng rơi xuống ngã chết. Trước đó cô ấy đã dùng hết số lần, sảnh phục sinh. Có 7 lần là ngự kiếm phi hành ngã chết, 5 lần là xung đột với cùng một người, một hơi đưa 5 cái mạng. Cô em này thật là kẻ liều lĩnh. Bùi Diệp tiếp tục tìm tới kênh thế giới, kênh tông môn, kênh trò chuyện riêng, kênh sư môn, kênh bạn tốt. Ngoại trừ kênh trò chuyện riêng, kênh sư môn và kênh bạn tốt, mấy kênh khác đều có hạn chế, chỉ có hệ thống thiên phú từ 4 sao cấp R trở lên mới có thể sử dụng. Bùi Diệp nhìn một hồi liền đóng nó lại, kiểm kê. Di sản, nguyên chủ Tiểu Hoàng để lại. Tất cả, di sản, đều là đồ chơi nhỏ vụn vặt, đồ vật rẻ nhất cửa hàng hệ thống. Chuyện ra đống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám đồ chơi này, có liên quan đến tu luyện chỉ là mấy viên linh thạch cấp thấp, mấy quyển sách kỹ năng, một thanh kiếm sắt mẻ. Đang lúc Bùi Diệp muốn cảm khái, đây thật là một cái ước nghèo hai bàn tay trắng. Cô nhìn thấy tủ quần áo lộng lẫy của Tiểu Hoàng. Bùi Diệp, ây, cô thu hồi lời mở đầu. Cô em này rất thích trưng diện. Sắc trời còn sớm, vì thăm dò thăng cấp, Bùi Diệp dứt khoát tu luyện thêm một hồi. Tu luyện nửa giờ, bên tai liền nghe tiếng nhắc nhở cô tăng lên một cấp. Một mực tu luyện đến cấp 30 mới dừng tay. Không phải cô không muốn tiếp tục thăng cấp, mà là cô nghe được trên vách núi có người đang tìm chính mình. Nói đúng ra là tìm. Hàm ngư chân nhân, cách chương.